Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 687, chương 688, hai nữ tướng tranh. An Nhu nghe được khục thanh âm, buông ra ôm Trương Dương cánh tay, đứng thẳng người, đối Trì Hinh Nhiên nói: "Trì tiểu thư, đã lâu không gặp." Trì Hinh Nhiên câu môi cười một tiếng: "An Nhu muội muội, công ty bên kia còn có thể sao?" Nàng trước kia còn đang suy nghĩ, nếu như chính mình sớm một chút gặp được Trương Dương, nhất định có thể dùng chính mình thủ đoạn làm Trương Dương thành thành thật thật tại bên cạnh mình. Thế nhưng là nhìn thấy An Nhu bộ dáng như vậy, tiểu xảo đáng yêu, phát dục cũng coi là trung quy trung củ. Hơi trang điểm một phen lời nói, tiến vào ngành giải trí cũng sẽ có chút danh tiếng. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi hừ một tiếng, thầm nghĩ Dương ca như thế nào như vậy có ánh mắt. Tìm nữ nhân đều có các đặc sắc. Dương ca, ta hôm qua nói với ngươi kia ký kết sự tình. Trì Hinh Nhiên đi đến Trương Dương bên cạnh, khoác lên cánh tay của hắn. Tối hôm qua không phải không tới kịp nói, hôm nay qua xem một chút đi. An Nhu cũng tới trước khoác lên Trương Dương cánh tay, hừ nhẹ một tiếng nói: "Dương ca, ta cũng phải đi." Trương Dương gượng cười, con mắt nhìn chằm chằm vào phía trước, tựa hồ nhìn cái gì địa phương đều không đúng, vì cái gì không thể cùng Bình ở chung đâu. Hắn buồn bực nghĩ đến, trước đó Tiêu Linh cùng Hà Tịch cũng thế, hiện tại An Nhu cùng Trì Hinh Nhiên cũng giống vậy, trái lại chính là Vương tỷ tốt nhất rồi. Quả nhiên nữ nhân vẫn là thành thục một chút tốt. Nghĩ tới đây, Trương Dương bắt đầu cười ngây ngô. Chính mình cũng là rất lâu không có nhìn thấy Vương Dĩnh. Cười ngây ngô cái gì đâu? An Nhu tức giận bốc lên một lớp da thịt nói: "Dương ca, ngươi có phải hay không bên cạnh có hai nữ nhân, còn đang suy nghĩ những nữ nhân khác?" "Không có, không có." Trương Dương hắn giao cùng một cái trống lúc lắc giống như để cho chính mình con mắt không nhìn tới hai người, sợ bị hai người phát hiện chính mình ý nghĩ. Trì Hinh Nhiên cùng An Nhu đều là hừ nhẹ một tiếng. Các nàng đã sớm đoán được Trương Dương ý nghĩ. Thấy cảnh này, Trương Dương cười cười xấu hổ, cũng không biết nên nói cái gì. "Đi Dương ca, một hồi ta đi đoàn làm phim, người cũng đi theo ta đi xem một chút." Trì Hinh Nhiên lôi kéo Trương Dương hướng về ngoài cửa đi. "Đến, lúc không có chuyện gì làm liền đi ra ngoài chơi một chút. Không muốn vẫn luôn tại công ty đợi." Trì Hinh Nhiên một bên lôi kéo Trương Dương, vừa nói, Trương Dương thầm nghĩ ta lúc nào vẫn luôn tại công ty đợi. Mỗi ngày ta đang bận cái gì, các người cũng không biết sao. "Ta cũng phải đi." An Nhu không khách khí chút nào đi theo Trương Dương phía sau. Hai nữ một nam đón một chiếc xe trực tiếp chạy tới đoàn làm phim. Trương Dương cảm giác dọc theo con đường này thời gian trôi qua phi thường chậm. Hai nữ nhân tại bên cạnh mình tranh giành tình nhân, bản này hẳn là làm một người nam nhân cao hứng sự tình. Thế nhưng là đối với hiện tại Trương Dương tới nói, hắn có chút chân tay luống cuống, hận không thể tìm một cái địa động chui vào. Ba người đi tới đoàn làm phim, vừa vặn đụng phải Vương lão còn có tối hôm qua cái kia mấy người. Lúc này Mạc Hoa Hạo nhìn thấy Trì Hinh Nhiên chán, trong mắt thả ra tinh quang, vì cùng Trì Hinh Nhiên diễn đối thủ, hắn là mua biên kịch, làm biên kịch đem tự mình làm thành nhân vật nam chính. Hơn nữa còn đặc biệt làm biên kịch tăng lên một ít hôn diễn còn có thân thể tiếp xúc phần diễn. Thế nhưng là nhìn thấy bên cạnh còn tốt một cái Trương Dương thời điểm, hắn hừ một tiếng, không nghĩ tới Trì Hinh Nhiên lại còn cùng cái này nam cùng một chỗ. Hắn có chút quay đầu, lại thấy được một người nữ sinh. Nữ sinh này không giống như là Trì Hinh Nhiên như vậy tự nhiên hào phóng. Sao Trì Hinh Nhiên thấp như vậy mấy cm, nhưng là nhìn lấy đi nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu. Mạc Hoa Hạo nhìn thấy Trương Dương thế nhưng mang theo hai nữ nhân đi vào đoàn làm phim, tức giận muốn phát điên. Hắn lấy ra tấm gương, nhìn một chút chính mình biểu tình không có hảo vấn đề gì. Đi đến Trương Dương trước mặt, có chút nắm tay nói, Trương tiên sinh, tửu lượng không sai, hôm nào cùng một chỗ uống a. Trương Dương tượng trưng nắm tay, tối hôm qua dù sao cũng là hắn nhượng cho đối phương. Không thì lấy Trương Dương hiện tại thể trạng, lại thế nào uống cũng không có cái gì vấn đề. Vẫn tốt sao, xem sắc mặt của ngươi không phải rất tốt, về sau vẫn là uống ít một chút đi. Trương Dương vừa học được lang băm thuật, mặc dù không biết làm sao chữa bệnh, nhưng là biết thấy thế nào bệnh. Trước mắt Mạc Hoa Hạo tối hôm qua uống nhiều về sau, khẳng định lại đi phong hoa tuyết nguyệt trường hợp. Vừa vặn nắm tay, Trương Dương đã cảm giác được đối phương mạch tượng có chút yếu ớt. Mạc Hoa Hạo mộng một chút, lập tức cười nói, điểm này ít rượu còn tính là chút lòng thành. Trương Dương nhẹ gật đầu, dù sao hắn cũng không phải bác sĩ, cũng không có cho bọn họ xem bệnh trách nhiệm. Trương lão vừa vặn cũng nhìn thấy Trương Dương, đi tới mỉm cười nói, tiểu Trương, ngươi cũng tới. Chỉ Hinh Nhiên cũng đối với Trương lão gật đầu cười một tiếng. Từ khi đi vào đoàn làm phim về sau, Trương lão đối với chính mình cũng là chiếu cố có thừa. Thân là một cái diễn viên, kiểu gì cũng sẽ gặp được một ít muốn chấm mút người. Tỷ như nói Mạc Hoa Hạo chính là bên trong một cái. Trước kia Tôn Diệc Phàm cũng là một cái. Nếu không phải gặp được Trương lão, đoán chừng chính mình sớm đã bị Mạc Hoa Hạo cái này ngụy quân tử bàn tay heo ăn mặn cho sờ soạng. Chỉ tiểu thư tới đúng lúc, trước hơi nghỉ ngơi đi, một hồi liền có ngươi phần diễn. Trương lão mỉm cười nói, một hồi còn có hai cái diễn viên quần chúng nhân vật. Hai vị có muốn thử một chút hay không? Trương Dương khoát khoát tay, hắn đã từng có một lần làm diễn viên trải qua. Với hắn mà nói đã không mới mẻ. An Lưu nghe được về sau, lại là hai mắt tỏa ánh sáng, phe phẩy Trương Dương cánh tay, cùng cái tiểu hài tử đồng dạng. Dương ca, ta muốn thử xem. Trương Dương nhìn thấy An Nhu dáng vẻ xấu hổ nhìn một chút Trương lão, lại liếc mắt nhìn An Nhu, thật sợ hãi bởi vì kỹ xảo của hắn sẽ kéo thấp toàn bộ đoàn làm phim. Trương lão cười cười ôn hòa nói, một hồi vừa vặn có cái ven đường bác sĩ nhân vật, vừa vặn tìm không thấy diễn viên quần chúng diễn viên, liền để ngươi bằng hữu thử xem đi. An Nhu nghe nói như thế, cao hứng vẫy vẫy tay nói, cái này dễ xử lý, ta đây thế nhưng là bản sắc biểu diễn. Sau 10 phút, An Nhu đổi xong trang phục. Trận tiếp theo diễn là Trì Hinh Nhiên tại ven đường ném tới. Vừa vặn bị An Nhu nhìn thấy. Vừa vặn An Nhu diễn chính là một cái bác sĩ. Tiến lên cứu trợ té xỉu Trì Hinh Nhiên. Đồng thời đem đưa đến bệnh viện. Đạo diễn làm xong thiết bị. Hô một tiếng bắt đầu. Tất cả mọi người đưa ánh mắt bỏ vào lục màn bên trên. An Nhu trong nháy mắt liền tiến vào trạng thái. Đem chính mình lại một lần nữa thay vào đến bác sĩ nhân vật. Đạo diễn theo đến đuôi đều không có kêu một tiếng ngừng. Chờ đều diễn xong về sau, người chung quanh đều sợ ngây người. An Như người qua đường này diễn kỹ, mặc dù so một ít đại diễn viên phải kém một chút, nhưng là so với một ít tiểu diễn viên, muốn tốt rất nhiều, thậm chí đều lại có chút chói mắt. Trương Dương cũng không nghĩ tới An Nhu lại còn có như vậy một cái thiên phú. Nếu như không bồi dưỡng một phen, xem ra là lãng phí tư nguyên của mình. Hắn quyết định sau này trở về liền an bài An Nhu đặc biệt bồi dưỡng. An Nhu diễn xong về sau, cười hì hì theo lục màn bên cạnh xuống tới, đi đến Trương Dương trước mặt nói, Dương ca, ngươi nhìn ta vừa rồi diễn thế nào? Còn không có đợi Trương Dương mở miệng, Trương lão vội vàng đi tới, giơ ngón tay cái lên nói, An tiểu thư, vừa rồi thật sự là quá đoạt kính, có suy nghĩ hay không đến chúng ta đoàn làm phim quay phim? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,